Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mảnh nhỏ. Mấy canh giờ sau, Khương Sầm cùng tiểu đạo cô Diệt Tuyệt rốt cục bay ra mênh mông sa mạc. Đi vào liên tục núi xanh trên không, tu tiên giả khôi phục năng lực so thường nhân cường lớn rất nhiều. Nhưng lại có thích hợp linh đan diệu dược. Lúc này Diệt Tuyệt thương thế đã muốn tốt hơn phân nửa. Chính cô ta thừa lúc Khương Sầm tặng cho Phi Diệp pháp khí. Tự nhiên mà tại ngọn núi gian phi hành, ngẫu nhiên nhìn thấy một ít điệp điều, còn bướng bỉnh tới chơi đùa. Sống sót sau tai nạn, Diệt Tuyệt trên mặt lộ vẻ ngây thơ rực rỡ dáng tươi cười. Cùng tầm thường thiếu nữ không giống, thậm chí nàng cùng Khương Sầm thoại ngữ cũng nhiều hơn. Một Diệp Phi Thiên, lời nói cười thản nhiên. Khương Sầm mỉm cười, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một tiểu nha đầu, ngàn năm về sau dĩ nhiên là lệnh quảng đại ma tu nghe tin đã sợ mất mật Diệt Tuyệt sư thái. Khương sư huynh cũng là vừa gia nhập Côn Ngô Tông tu sĩ sao? Diệt Tuyệt hỏi, Khương Sầm lắc đầu. Ta đến từ Nam Dương Tông. Nam Dương Tông, Diệt Tuyệt đôi mi thanh tú cau lại. Ta chưa từng nghe qua cái này tông môn. Cái kia là một cái vừa thành lập tiểu tông môn. Ngay tại Nam Dương Thành, ở vào trung thổ Nam Cương. Khương Sầm nói ra, Nam Dương Thành, có cơ hội lời mà nói. Ta cũng mau mau đến xem. Diệt Tuyệt tự nhủ, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hẳn là cái này là Diệt Tuyệt sư thái ngàn năm sau đi Nam Dương dãy núi du lịch nguyên nhân. Đưa tiễn Phật đưa đến Tây, Khương Sầm vì nịnh nọt Diệt Tuyệt, quyết định một mực hộ tống nàng rời đi cái này tấm phong ấn không gian. Khương Sầm lấy ra la bàn, dựa theo hồn lão chỉ điểm, điều tra thiên địa ngũ hành chi lực điểm yếu bình thường mà nói. Lối ra ngay tại chỗ yếu nhất, rất nhanh, hắn ngay tại hồn lão dưới sự trợ giúp, tìm được rồi phương vị, nguyên lai Khương sư huynh tinh thông trận pháp chi đạo. Diệt Tuyệt vẻ mặt sùng bái, cha ta nói tu tiên chư đạo ở bên trong, trận pháp chi đạo nhất huyền ảo, sai một ly đi nghìn dặm, ta học được một điểm tựu tráng váng đầu não trướng. Cha ta còn nói, nếu muốn ở trận pháp chi đạo trên có chỗ chút thành tựu, không có có vài chục năm trên trăm năm khổ tâm tìm hiểu đoạn khó thành vì đại sư. Khương sư huynh so với ta không lớn hơn mấy tuổi, rõ ràng có thể sử dụng trận pháp chi đạo tìm được địa điểm lối ra. Cha ta nếu là nhìn thấy Khương sư huynh, nhất định sẽ khen không dứt miệng. Khương Sầm thuận miệng khiêm tốn vài câu. Trên thực tế hắn đối với trận pháp chi đạo đồng dạng là rốt đặc cán mai. Hoàn toàn là bởi vì hồn lão chỉ điểm, chỉ có điều hồn lão sự tình, hắn không có phương tiện nói cho Diệt Tuyệt. Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt dựa theo hồn lão chỉ điểm phương vị, bay qua liên tục núi xanh, lại bay qua một mảnh rừng rậm, cuối cùng đi vào một khối đầm lầy trên không trung. Sau đó bọn hắn nghe được thú tiếng hô và đấu pháp thanh âm. Khương Sầm còn không có quyết định phải chăng muốn không đếm xỉa đến. Diệt Tuyệt liền đem Phi Diệp pháp khí một chuyển, bay về phía thanh âm nơi phát ra nơi. Giống như có đồng môn gặp yêu thú, ta hai người nhanh đi hỗ trợ. Diệt Tuyệt nói ra, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nguyên lai Diệt Tuyệt còn là một lòng nhiệt tình tiểu đạo cô. Hắn hy vọng ngàn năm về sau Diệt Tuyệt sư thái cũng y nguyên nhiệt tâm, hội hết sức trợ giúp chính mình. Rất nhanh, bọn hắn tự thấy được một cái khí đan hậu kỳ thanh niên chính cầm kiếm cùng một trích hình thể cực đại cự tích tại chém giết chiến đấu. Khương Sầm liếc nhận ra thanh niên kia. Đúng vậy, Lữ Hành, Lữ sư huynh. Khương Sầm hô, ta tới giúp ngươi. Chú ý. Lữ Hành nhìn thấy Khương Sầm, cảm kích nhẹ gật đầu, đồng thời dặn dò, cái này cự tích là ba cấp yêu thú, tương đương với khí đan hậu kỳ, hơn nữa da dày cứng rắn như sắt giáp, Bình thường pháp thuật rất khó tổn thương hắn mảy may. Ngược lại là hắn nhổ ra dịch nhờn, ủng kịch độc, ngàn vạn không nên đụng đến. Hắn nhổ ra khí tức cũng có độc, muốn tận lực ngừng thở. Cái kia cự tích thập phần hung ác. Hắn nhìn thấy lại có người vây công, nhưng không có đào tẩu. Ngược lại càng liều lĩnh phun ra một ngụm lại một ngụm màu xanh lá cây đậm nồng đặc dịch nhờn. Cái này dịch nhờn tượng mũi tên nhọn đồng dạng nhanh chóng bắn ra. Khương Sầm bọn người không ngừng né tránh, cũng không dám tới gần. Đã như vậy, vì sao không cao cao trực tiếp bay đi? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, cái này cự tích thoạt nhìn không giống như là có thể phi hành. Chỉ cần bọn hắn thừa lúc phi hành pháp khí bay đến không trung, có thể thong dong tránh đi cự tích, miễn đi một hồi chém giết. Lữ Hành chỉ vào cự tích nói ra, Khương sư đệ không thấy được sao? Cái này cự tích bên chân có một khối mảnh nhỏ. Khương Sầm theo lời nhìn lại, quả nhiên gặp được một khối lòng bài tay lớn nhỏ mảnh nhỏ. Cái này mảnh nhỏ như là nào đó kim loại, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra ngũ quang thập sắc quang mang. Đây là cái gì bảo vật? Khương Sầm tò mò hỏi, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cái này mảnh nhỏ có chút nhìn quen mắt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn giống như lại chưa bao giờ thấy qua cái này khối mảnh nhỏ. Tại hạ cũng không biết. Lữ Hành nói ra, bất quá, Côn Ngô trưởng lão có bàn giao. Mặc dù là mảnh nhỏ bảo vật cũng muốn mang đi ra ngoài. Cho nên, tại hạ đã nghĩ cưỡng chế di rời cái này trích cự tích. Nhặt được mảnh nhỏ, thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết cái này mảnh nhỏ là lai lịch ra sao. Bất quá, hẳn là một kiện rất có niên đại đồ cổ. Vậy thì động thủ đi. Diệt Tuyệt đại khái là cái tính nôn nóng, nàng nhịn không được đoạt xuất thủ trước. Nàng một thi triển công pháp, Khương Sầm lập tức tự cảm thấy chung quanh một hồi hàn khí bức người. Lữ Hành lại càng đánh cho một cái lạnh run. Ngay nóng lạnh không sợ tu tiên giả đều có mãnh liệt như thế cảm giác. Nhưng thấy chung quanh hàn khí cỡ nào cường đại, nguyên lai tiểu nha đầu này là băng linh căn tu sĩ. Hồn lão nói ra, cũng chỉ có băng linh căn tu sĩ mới có thể đăng khí đan kỳ cảnh giới, tự thi triển ra trình độ như vậy hàn khí. Băng linh căn, đó cũng là cực kỳ khó được thượng giai linh căn. Trách không được nàng hữu duyên tu luyện tới nguyên đan trung kỳ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hồn lão đã từng giải thích qua, băng linh căn, lôi linh căn, phong linh căn bản đám dị linh căn, cũng thuộc về ngũ hành linh căn, chỉ là do bình thường ngũ hành linh căn phát sinh biến dị mà thành. Nói thí dụ như, băng linh căn chính là thủy thuộc tính linh căn biến dị mà thành. Lược lần tại thủy thuộc tính thiên linh căn, Diệt Tuyệt thi triển ra hàn khí, tụ tập thành một cây hơn một thước trường băng chùy. Theo nàng một tiếng quát, băng chùy như mũi tên, xa xa bắn ra, đâm thẳng cự tích, pháp thuật kia đảo thật là tốt dùng. Khương Sầm rất là hâm mộ, cái này băng chùy pháp thuật có thể tại rất khoảng cách xa công kích đối thủ. Ba tương đương, băng chùy đánh trúng cự tích, nhưng lập tức vỡ vụn. Cự tích da dày thịt béo, áo giáp da quá mức cứng rắn, băng chùy vô pháp xuyên thấu. Ngược lại băng chùy tán loạn hậu phát ra hàn khí hình thành tầng một miếng băng mỏng đem cự tích toàn thân bao phủ. Bất quá, cự tích dùng sức giãy giụa thoáng một tí, sẽ đem tầng miếng băng mỏng đánh nát bấy. Đáng tiếc, hồn lão nói ra, tiểu nha đầu này băng thuộc tính chân khí tu luyện có chút tinh thuần. Chỉ là tu vi quá thấp, nếu là nàng tu vi lược cao, chỉ dùng hàn khí, có thể đem cái này trích cự tích đóng băng tại hàn băng bên trong, khiến nó vô pháp nhúc nhích, cho đến tươi sống đông cứng. Lữ Hành cũng thừa cơ chém ra vài kiếm, nhưng là kiếm khí của hắn chém đến cự tích trên người, giống như gái ngứa. hoàn toàn không thể suy giảm tới cự tích mảy may. Xem ra chỉ có ta xuất thủ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem thức tỉnh chi kiếm lấy ra. Thầm vận chân khí. Tùy tinh diệt xuất kiếm. Lúc này, diệt tuyệt kích phát băng trùy hàn khí. Lại đem cự tích toàn thân bao phủ tầng một miếng băng mỏng. Mà cự tích toàn thân run lên. Liền đem miếng băng mỏng chấn vỡ. Cơ hội tới. Khương Sầm lập tức rút kiếm bay lên. Ra sức chém, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.